Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 18, hai về nước 2.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, dù là đã là ngồi lên đường về máy bay, quốc thanh đội trên dưới vẫn như cũ còn đắm chìm trong buổi tối hôm qua kia một trận đấu bên trong. Toulong Tournament đoạt giải quán quân. Chính là bọn hắn tất cả mọi người chức nghiệp kiếp sống bên trong quang huy một bút. Mà từ trong nước phản hồi về tới tin tức, cử quốc vui mừng, quán quân, đây tuyệt đối là nhiều năm trước tới nay trong nước fan bóng đá chỗ không dám tưởng tượng. Dù là vẻn vẹn chỉ là Toulong Tournament quán quân, nhưng đối với trong nước fan hâm mộ bóng đá tới nói, đều đã từng là một phần khó thể thực hiện vinh dự. Hiện tại rốt cục lấy được, rất nhiều cầu thủ đều bởi vậy hưng phấn đến cả đêm ngủ không được. Cái này cũng dẫn đến đội bóng rời tửu điếm tính tiền lúc vậy mà không có tiền tính tiền. Nói đến, đây cũng là hậu cần công việc không chuyên nghiệp đưa đến. Quốc thanh đội xuất chinh lần này Toulong Tournament chỉ dẫn theo 4.000 USD kinh phí. Ngăn lại Toulong sau hối đoái thành euro. Mỗi tên cầu thủ có 50 euro tiền tiêu vặt, tổng cộng là 1.300 euro, còn lại chính là tranh tài trong lúc đó ăn ngủ phí. Huấn luyện viên tổ cũng là bớt ăn bớt mặc, nhịn ăn nhịn mặc, trước đó đến Monaco du lãm thời điểm, thậm chí ngay cả cơm trưa đều không nỡ ăn. Cuối cùng vẫn là Dương Dương tư nhân xuất tiền túi mời toàn đoàn người ăn cơm. Còn mỗi người đưa tặng một phần tinh xảo quà tặng, có thể coi là như thế. Tính tiền thời điểm vẫn là siêu chi, bởi vì khách sạn phòng họp cũng muốn thuê phí tổn, lại thêm khách sạn còn muốn thu lấy đồ uống phí. Đơn cái này hai hạng liền cao tới 1.300 euro. Mà tối hôm qua đội bóng đoạt giải quán quân chúc mừng một đêm, lại tốn 200 euro. Dẫn đến tính tiền lúc còn thiếu 1.500 euro. Huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đều đã là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Vốn là dự định xin giúp đỡ tổ ủy hội, nhưng cuối cùng vẫn là Dương Dương ra mặt, móc tư nhân hầu bao ứng ra số tiền kia. Này mới khiến đội bóng có thể từ khách sạn thoát thân. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút trên đường đi giống như là nhắm mắt dưỡng. Thần, lại giống là ngủ thiếp đi Dương Dương. Bốn tay dẫn bóng, bốn lần trợ công, để hắn làm chọn làm Toulong Tournament tốt nhất cầu thủ. Danh tiếng cũng lấn át nước Pháp đội phong tuyến song tử tinh. Còn có năm nay mùa hạ gia nhập liên minh Arsenal Flamini. Nhưng hắn nhìn lại có chút không quan tâm hơn thua. Khí độ để các đội hữu đều có chút bội phục. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng không kỳ quái. Dù sao Dương Dương đã đi theo Ajax cầm tới qua Champions League quán quân. Cùng Champions League quán quân so sánh, Toulong Tournament không đáng kể chút nào. Mà trong đội không ít thực lực không tầm thường cầu thủ thì là ở trong lòng thầm nghĩ. Dương Dương đến châu Âu đá bóng người chậm tiến bước như thế lớn. Mình muốn hay không cũng giống như hắn. Đến châu Âu rời bóng đá đi sông sáo một phen. Dù học, đôi này Trung Quốc cầu thủ tới nói. Tuyệt đối là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Trước kia bọn hắn không dám nghĩ. Không biết làm sao đi. Nhưng bây giờ, Dương Dương vì bọn họ đi ra một con đường. Quốc thanh đội đám cầu thủ căn bản không biết. Dương Dương căn bản không phải đang nhắm mắt dưỡng thần, mà là tại đi ngủ. Hắn vừa ngồi lên máy bay sau liền tiến vào siêu cấp sân huấn luyện. Tiếp tục khổ luyện cùng mài giũa mình kỹ thuật dẫn bóng. Trải qua mấy ngày liên tiếp tranh tài, hắn cũng dần dần ý thức được tiến bộ của mình. Nhất là tại đền bù mình nhược điểm sau chỗ kích phát ra tới sức chiến đấu. Càng làm cho hắn nếm đến ngon ngọt. Sớm nhất trước kia, hắn sẽ chỉ một đối một đột phá. Trước đó ngừng cầu cùng về sau chuyền bóng, đều là quá xấu rối tinh rối mù. Thời điểm đó hắn ứng phó Almere đội thanh niên cùng nghiệp dư thi đấu ngược lại là có thể. nhưng muốn tiến thêm một bước cũng rất khó. Thế là, hắn liền bắt đầu khổ luyện truyền bên trong, đường biên đột phá thêm tinh chuẩn truyền bên trong. Cái này cũng đã trở thành Dương Dương tại Ajax đội 2 cùng đội 1 đặt chân căn bản. Nhất là theo Ronaldo đột kích cùng Beckham truyền bên trong cái này hai đại ngôi sao bóng. Đá kỹ tinh tiến, hắn tại đội 1 biểu hiện là càng ngày càng xuất sắc. Cuối cùng càng là tại Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu. Cái kia cầu rất lớn, một bộ phận công lao phải quy công cho cước thứ nhất ngừng cầu. Mà một cước này ngừng cầu vừa vặn là tới từ hắn hạng thứ 3 ngôi sao bóng đá kỹ. Beckham ngừng cầu, nếu như nói Champions League trận chung kết cái kia dẫn bóng ít nhiều có chút ngẫu nhiên. Như vậy đến Toulon Tournament, Dương Dương liền phi thường rõ ràng cảm nhận được tiến bộ của mình. Nhất là tại người đồng lứa trước mặt, hắn phát hiện mình càng ngày càng có nắm chắc, càng ngày càng có lòng tin. Giống trong trận chung kết đối mặt Columbus cái chủng loại kia ngừng cầu. Nếu là lúc trước, hắn là đánh chết cũng không dám dùng. Nhưng đá thuận, đá ra lòng tin, Dương Dương tại trong trận chung kết liền dùng đến nước chảy thành sông. Lão băng, ta phát hiện, hạng thứ 3 ngôi sao bóng đá kỹ tiến bộ so trước đó nhanh. Dương Dương trong lòng có chỗ nghi vấn. Siêu cấp sân huấn luyện bên trong truyền đến lão băng thanh âm nhàn nhạt. Rất bình thường, bởi vì ngươi kiến thức cơ bản càng vững chắc. Dương Dương nghe xong, ngẩng đầu, nhìn về phía trống rỗng không khí. Ý của ngươi là, kiến thức cơ bản càng vững chắc, học ngôi sao bóng đá kỹ liền càng nhanh. Ta trước đó không có đã nói với ngươi sao? Không có, Dương Dương lắc đầu, trước đó ngươi chỉ nói. Nện vững chắc kiến thức cơ bản rất bình thường mấu chốt. Cái này là được rồi. Kiến thức cơ bản là tất cả mọi thứ cơ sở. Cái này rất giống lợp nhà. Nền tảng đánh cho càng kiên cố, phòng ở liền có thể đắp lên càng cao. Mà lại ngươi hẳn là cũng phát hiện, hợp lý ngôi sao bóng đá kỹ tổ hợp lại với nhau, có thể phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Dương Dương không chỗ ở gật đầu, hắn đúng là ý thức được vấn đề này. Vậy ta lúc nào có thể học thứ tư hạng ngôi sao bóng đá kỹ? Hắn nhưng là có chút không thể chờ đợi. Còn sớm, chậm rãi mài giũa phen, chờ ngươi chừng nào thì có thể đem phía trước 3 loại ngôi sao bóng đá kỹ mài giũa tinh tiến. Dung hội quán thông, tối thiểu nhất tại Champions League trên sàn thi đấu có thể ổn định phát huy. Khi đó mới xem như thời cơ thích hợp. Dương Dương ừ một tiếng, cũng không phản bác, bởi vì hắn biết rõ tình huống của mình. Bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, tham thì thâm, hắn hiện tại trọng yếu nhất không phải nhiều học ngôi sao bóng đá kỹ, mà là mài giũa tinh tiến. Toulon Tournament đến cùng chỉ là đội thanh niên thi đấu sự tình. Phòng thủ cường độ cũng không lớn. Coi như hắn không có Beckham ngừng cầu, như thường có thể mạnh mẽ đâm tới, chỉ là cuối cùng thành tích chưa hẳn có thể giống bây giờ tốt như vậy. Cho nên, tiếp xuống Asian Cup, cùng mới mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn cùng Champions League thi đấu vòng tròn, mới là đối Dương Dương chân chính khảo nghiệm. Huống chi, hắn mới 17 tuổi. Sau đó, Dương Dương lại cùng lão băng hàn huyên rất nhiều. Tỉ như, lão băng nói, luyện tốt ngừng cầu, đối tiếp xuống học tập sút gôn, truyền bóng cùng thoát khỏi chờ hàng loạt ngôi sao bóng đá kỹ đều có tương đối lớn giúp ích. Làm ít công to, đồng thời, lão băng cũng vạch, Dương Dương trên Toulon Tournament cơ hội chuyển hóa suất có chút thấp. Lãng phí không ít cơ hội, đương nhiên. Hắn tham khảo căn cứ đều là Eredivisie chủ lực cấp bậc tiên phong tiêu chuẩn. Chính Dương Dương tâm lý nắm chắc, cùng Kemen, quốc, thậm chí là bởi vì sút gôn hiệu suất thấp mà có thủ Ajax fan bóng đá lên án Ibrahimovic so sánh. Hắn cơ hội chuyển hóa suất vẫn là không lấy ra được. Bất quá, hắn có lòng tin có thể chậm rãi cải tiến vấn đề này. không biết có phải hay không là thụ Champions League trận chung kết cái kia dẫn bóng lại hoặc là Toulon Tournament bên trên bốn cái dẫn bóng kích thích. Dù sao Dương Dương bây giờ lại bắt đầu có chút mê luyến dẫn bóng hương vị. Hắn thậm chí đang nghĩ, mình hẳn là hào hào thiết kế một cái dẫn bóng sau chúc mừng động tác. Ân, tốt nhất có xuất khí lại phong cách. Đường từ Paris bay tới chuyến bay chậm rãi đáp xuống Bắc Kinh thủ đô sân bay lúc. Sớm đã ngồi chờ tại nhận điện thoại miệng ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá nhất thời. Đều sôi trào lên, nhiệt tình không chút nào kém cỏi hơn phía ngoài liệt nhật nắng gắt. Nhất là đương quốc thanh đội cầu thủ lục tục ngo ngoe. Mang theo bao lớn bao nhỏ đi ra nhận điện thoại miệng lúc. Trật tự hiện trường càng là loạn cả lên. Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương. Đi vào hiện trường fan bóng đá phần lớn đều đang hô hoán lấy Dương Dương. Ký giả truyền thông cũng đều tại ra đến trong đám người tìm kiếm lấy Dương Dương thân ảnh. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện mục tiêu. Dương Dương cũng là mang theo một lớn một nhỏ hai cái túi. Cùng Ngụy Chân kết bạn đi tới, nhưng rất nhanh bị hiện trường nhiệt tình fan bóng đá cùng ùa lên ký giả truyền thông cho giật này. Mình, tất cả mọi người hướng về phía hắn đến. Chiến trận kia liền ngay cả Ngụy Chân cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Bên cạnh quốc thanh đội huấn luyện viên tổ cùng đám cầu thủ đều là lại hâm mộ vừa buồn cười mà nhìn. Xem một màn này, hiện nay, Dương Dương ở trong nước nhân khí chính là cao, nhất là Toulon Tournament đoạt giải quán quân, càng đem của hắn nhân khí đẩy lên một cái độ cao mới. Từ khi quốc túc 2 năm trước tiến vào World Cup về sau, liền lại không có người có dạng này lực ảnh hưởng, fan bóng đá hướng về phía Dương Dương đến, mục đích đúng là muốn ký tên. Mà Dương Dương cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà ký giả truyền thông thì là muốn phỏng vấn. Nhưng tất cả mọi người tranh nhau chen lấn. Dương Dương cũng thực sự không biết hẳn là trả lời trước ai. Cuối cùng vẫn là Ngụy Chân ra mặt. Duy trì một chút trật tự. Hy vọng tất cả mọi người chậm rãi đặt câu hỏi. Ký giả truyền thông vấn đề quan tâm nhất vẫn là Dương Dương Toulon Tournament cùng tiếp xuống Asian Cup cùng hắn tại Ajax tình huống. Đối với Toulon Tournament, Dương Dương một lại nhấn mạnh đội bóng tất cả mọi người công lao. Mình không dám giành công, mà đối với tiếp xuống bản thổ Asian Cup, Dương Dương biểu thị mình là ôm học tập tâm thái đi. Hy vọng có thể cùng trong đội các tiền bối học tập. Tại Ajax, câu lạc bộ liền có chuyên môn ứng đối truyền thông huấn luyện khóa. Dương Dương tiến vào đội 1 sau cũng bị yêu cầu lên lớp. Ứng phó lên trong nước truyền thông đến tự nhiên cũng là lâm tràng bất loạn. Trả lời 10 phần thong dong bình tĩnh. Cùng Ajax tục tâm đàm phán còn đang tiến hành. Mà theo hắn trên Toulon Tournament biểu hiện xuất sắc. Trợ giúp đội bóng đoạt giải quán quân. Cũng được tuyển vì Toulon Tournament tốt nhất cầu thủ. Khiến cho rất nhiều châu Âu truyền thông đều nhao nhao lẫn lộn lên Dương Dương cùng tứ đại thi đấu. Vòng tròn đội bóng quan hệ, Toulon Tournament là thanh niên thi đấu sự tình, hấp dẫn đông đảo cầu dò xét, muốn lẫn lộn chuyện xấu thực sự quá đơn giản. Đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, Dương Dương phi thường nghiêm túc biểu thị, mình không cùng bất luận cái gì đội bóng từng có tiếp xúc. Ta hiện tại liền nghĩ hai chuyện. Thứ nhất, chuẩn bị kỹ càng ứng đối với kế tiếp Asian Cup. Thứ hai, Asian Cup sau ta sẽ trở lại Ajax, cố gắng chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Về phần còn lại, ta đều sẽ không nghĩ. Dương Dương trả lời cũng coi là đối lại trước liên tiếp chuyện xấu cho ra. Chính diện hồi phục, hắn từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới muốn rời khỏi Ajax. Tối thiểu nhất năm nay mùa hạ là không có. Đối với quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Dương Dương có thể đền bù đội tuyển quốc gia tiến công không còn chút sức lực nào bệnh dữ. Dương Dương biểu thị mình cũng không rõ ràng. Sẽ không cho hồi phục. Nhưng không quản giáo luyện tổ an bài như thế nào. hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Với ta mà nói, ra sức vì nước là một phần vinh dự. Vô luận như thế nào ta đều sẽ tiếp nhận an bài. Ta tận hết khả năng. Đối với mình ở trong nước nhân khí tăng vụt, danh tiếng thậm chí lấn át tại NBA hiệu lực diêu cự nhân. Dương Dương biểu thị, trong nước fan bóng đá đối với mình hậu ái, để hắn thụ sủng nhược kinh, hắn sẽ càng thêm cố gắng, hy vọng có thể lấy tốt hơn càng biểu hiện xuất sắc vừa đi vừa về báo fan bóng đá. Trừ cái đó ra, Dương Dương còn trả lời còn lại một vài vấn đề, nhưng có chút vấn đề quá tư mật, hắn chỉ có thể đánh thái cực, tránh nặng tìm nhẹ. Bồi tiếp Dương Dương Ngụy Chân cũng biết truyền thông đồng hành thủ đoạn. Rất nhanh liền băng Dương Dương thoát khỏi đám người, rời đi thủ đô sân bay. Nhưng Dương Dương về nước, lập tức dẫn nổ trong nước dư luận. Tại truyền thông cùng Internet đều đưa tới to lớn chú ý. Hắn nhưng là leo lên Champions League quán quân lĩnh thưởng đài trương một cái người Trung Quốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?